Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Hoa bị người lấy đi, khi những tu sĩ kia oa oa kêu to, thân thể hạ xuống tốc độ đột nhiên tăng nhanh. Vừa lúc đó, Liễu Vô Tà quỷ dị tại chỗ biến mất, hướng một cái khác khu vực lao đi. Nơi đây là không người dãy núi, chỉ cần đi vào dãy núi bên trong, bọn họ muốn tìm được mình cũng không phải là như vậy dễ dàng. Mấy cái nhảy vút bắn biến mất không gặp, càng ngày càng nhiều người chạy tới. Ba tôn khuy thiên cảnh từ trên trời hạ xuống, biết được thánh hồn hoa bị một tên nho nhỏ loài người lấy đi, khí ba tên khuy thiên cảnh thiếu chút nữa nổ tung. Đáng chết, lại có người cướp trước một bước lấy đi thánh hồn hoa. Nổi nóng, vô cùng nổi nóng, cây cối chung quanh không ngừng nổ tung. Đây là minh thần khu, người này thật không đơn giản, lại chém chết một tôn minh thần. Những người này rơi xuống sau đó nhìn minh tộc thi thể, một mặt vẻ khiếp sợ. Người này còn chưa đi xa, chúng ta phân tán đi tìm, chỉ cần hắn luyện hóa thánh hồn hoa là có thể cảm ứng được. Mấy chục tên tu sĩ theo Liễu Vô Tà biến mất phương hướng nhanh chóng đuổi theo. Ba tên khuy thiên cảnh nhìn nhau giống như là hình quạt, đồng thời hướng ba phương hướng lao đi, thần thức tản ra chu vi mấy trăm ngàn thước cũng không gạt được khuy thiên cảnh thần thức. Chỉ cần Liễu Vô Tà vẫn còn ở nơi này, khuy thiên cảnh liền có thể tìm được hắn. Liễu Vô Tà hình dáng đã bị người nhận ra, dần dần truyền ra. Ba tôn khuy thiên cảnh thần thức quét nửa ngày không tìm được dấu vết nào, tựa như vô căn cứ bốc hơi rớt. Thằng nhóc này trên mình nhất định là có che giấu hơi thở pháp bảo, lập tức bố trí kết giới đại trận, ta xem hắn trốn nơi nào. Ba tên khuy thiên cảnh dò xét một phen sau đó không có phát hiện Liễu Vô Tà, chuẩn bị bố trí kết giới đại trận phong tỏa chu vi mấy vạn dặm, mời ủng hộ bộ tu chân chính là một cái hố to. Chương 1531, địa tiên tầng 3. Thời gian một chút xíu trôi qua, nhiều tu sĩ tìm khắp chu vi mấy vạn dặm vẫn không có Liễu Vô Tà rơi xuống. Mấy trăm ngàn dặm khu vực sớm bị ba tên khuy thiên cảnh phong tỏa, coi như là một con ruồi cũng bay không đi ra. Nói cách khác, Liễu Vô Tà còn ở khu vực này, chính là không biết giấu ở nơi nào. Không thiếu tu sĩ lật lần lớn rất nhiều huyệt động nhỏ, tất cả trồng cây động liền dậy đáy nước cũng lục soát qua, tựa như nhân gian bốc hơi vậy. Nào ngờ Liễu Vô Tà ngồi ở thiên thần bia nội bộ yên lặng tu luyện, cùng luyện hóa thánh hồn hoa, tu luyện được minh thần thu hoạch sẽ rời đi cũng không muộn, an toàn tạm thời không có vấn đề. Chỉ cần không ra, bọn họ liền vĩnh viễn không cách nào phát hiện. Đây cũng không phải là kế hoạch lâu dài, tổng không thể ở thiên thần bia bên trong ngây ngô cả đời. Duy nhất biện pháp, tăng lên tu vi, cường hóa hồn lực, cuối cùng có thể để cho hồn lực tăng lên tới khuy thiên tầng 2 cảnh. Chỉ có như ấy, mới có thể chu diệt khuy thiên tầng 2. Đi qua thiên đạo thần thư suy diễn, Liễu Vô Tà đem bản nguyên vẹn minh thần thu hoạch diễn dịch đi ra. Muốn so với minh tộc tu luyện mạnh hơn hoành 10 lần. Tu luyện một khắc kia, một tôn đen nhánh lưỡi liềm hiện lên ở Liễu Vô Tà trước mặt, càng kinh khủng hơn một màn xuất hiện, hồn lực lại diễn hóa ra tới một tôn tử thần, tay cầm màu đen lưỡi liềm, đây mới thật sự là minh thần thu hoạch. A Siêu ở thôn thiên thần đỉnh bên trong, nhìn ngủ say cộng công, lại rơi vào trầm tư. Thánh hồn hoa, đi ra. Liễu Vô Tà triệu hoán một tiếng, thánh hồn bỏ ra hiện tại lòng bàn tay, kinh khủng hồn lực, giống như là thủy triều vậy, hướng bốn phía không ngừng đánh vào, luyện hóa, đem thánh hồn hoa ném nhập thôn thiên thần đỉnh, địa ngục ma diễm đem bọc, phân giải ra mạnh mẽ hồn lực, xông vào Liễu Vô Tà toàn thân, sau đó, tiến vào hắn hồn hải. A Siêu ngồi ở thôn thiên thần đỉnh bên trong, những cái kia hồn lực xông qua hắn thân thể, một phần chia lưu lại, vận chuyển linh tộc công pháp, A Siêu tu vi ổn định leo lên, trong chớp mắt, đột phá đến địa tiên tầng 8 cảnh. Thứ nhất, dựa vào thôn thiên thần đỉnh linh dịch thuần hậu. Thứ hai, thánh hồn hoa năng lượng, sửa đổi hắn thân thể cùng hồn hài, hai người chồng lên dưới, mới biết liên tục đột phá hết mấy tu vi. Liễu Vô Tà ở thiên thần bia bên trong, ngàn năm cũng chưa chắc có thể đột phá một cái tu vi. Bởi vì hắn thiên đạo quá mạnh mẽ, cường đại mảnh thiên địa này sắp không tha cho hắn, tuyệt không phải dựa vào thời gian chất đống, liền có thể đột phá tu vi. Thái hoang thế giới bắt đầu cùng mảnh thiên địa này kết hợp. Người thường đột phá một cảnh giới, Liễu Vô Tà cần phải dẫn một cả thế giới đột phá một tầng tu vi. Không phải dựa vào thời gian là có thể đền bù, đây cũng là thiên đạo hội thành viên tiến vào thiên thần bia, có thể trong thời gian ngắn đột phá đến địa tiên cảnh. Mà Liễu Vô Tà nhưng không làm được, thiên đạo quy luật càng mạnh, đột phá càng chậm, Liễu Vô Tà cần cảm ngộ đồ, xa không phải địa tiên cảnh đơn giản như vậy. Hắn nói, đã không phải là thường nhân nói, lại là một loại vượt qua thiên địa đại lộ, vượt qua tiên đế chí cao vô thượng thần chi đạo. Nếu như nói thời gian chất đống liền có thể đột phá tu vi, vậy tử trúc tinh vực sống mấy chục nghìn năm tu sĩ một chảo một bó to, chẳng phải cũng là cao thủ. Thời gian chỉ là một loại làm chứng, dựa vào thời gian chất đống, cuối cùng là hoa trong gương, trăng trong nước. Liễu Vô Tà cần chính là phù hợp thiên đạo, mà không phải là dùng vô số đan dược cùng thời gian chất đống giả tiên nhân. Thiên thần bia bên trong không có ở đây trôi qua, nhìn như đi qua mấy trăm năm, bên ngoài chỉ trải qua nháy mắt tới giữa mà thôi, thời gian cùng không gian là tương đối, thiên thần bia bên trong đi qua ngàn năm dài, là ở đặc định bên trong không gian, cũng không phải thật đi qua một ngàn năm, vĩnh hằng thế giới là không có ở đây trôi qua, vĩnh viễn đều là hằng định, dựa theo vĩnh hằng định luật, đoán ra được, ví dụ như Mộc Thiên Lê đột phá đến khuy thiên cảnh. Tối thiểu cần vạn năm thời gian mài, nhưng là ở vĩnh hằng thế giới, thành công đột phá đến khuy thiên cảnh, tương đương với mài liền 10.000 năm, mà không phải là hắn thật sống 10.000 tuổi. Đột phá một tầng tu vi cần 100 năm, thời gian cố định chính là 100 năm, đột phá một tầng tu vi cần 1.000 năm, dựa theo thời gian suy luận, Liễu Vô Tà ở vĩnh hằng thế giới đi qua 1.000 năm. Từ đầu đến cuối, vĩnh hằng thế giới không có ở đây trôi qua, ngươi cần phải bao lâu đột phá một tầng cảnh giới, vĩnh hằng thế giới liền đi qua bao lâu, bởi vì hắn là hằng định. Vĩnh viễn không thay đổi, không có thiên thần bia, Liễu Vô Tà muốn đột phá đến địa tiên cảnh, nói ít cũng cần ngàn năm thời gian, bởi vì hắn thái hoang thế giới quá mạnh mẽ, nếu như là cảm ngộ thiên đạo, thiên thần bia cũng không thích hợp, bởi vì thiên thần bia thế giới cùng ngoại giới hoàn toàn không cùng. Bao gồm chữa thương, cần hấp thu trong thiên địa quy luật tới tu bổ thân thể. Thiên thần bia quy luật vĩnh hằng không thay đổi, không cách nào tu bổ hắn thương thế bên trong cơ thể. Thiên thần bia lớn nhất diệu dụng, chính là đột phá tu vi, mượn cố định thời gian. Chỉ phải có đầy đủ bảo vật, có thể không hạn chế tăng lên đi xuống, thánh hồn hoa ở giữa năng lượng tiến vào hồn hải sau đó. Thiên đạo thần thư mở khép, bắt đầu ấp úng, toàn bộ hồn hải, giống như là hạ nổi lên cam lâm, mới vừa rồi còn là mưa nhỏ lịch lịch, trong chớp mắt, hồn lực giống như mưa to như thác, đánh vào Liễu Vô Tà hồn hải, những dòng nước này, chính là Liễu Vô Tà hồn lực, mới vừa rồi chỉ có xích cao cỡ đó, trong chớp mắt, sắp tràn đầy qua Liễu Vô Tà hồn hải, thủy hãn thì giật, đây là mãi mãi đạo lý không thay đổi. Duy nhất biện pháp, mở rộng, dẫn dắt, đem những thứ này hồn lực, dẫn dắt đến những địa phương khác, hoặc là để cho hồn lực đổi được hơn nữa tinh thuần. Tạo thành cố trạng thái, như vậy thì không cần lo lắng tràn ra, bất luận là vậy một loại, muốn làm, cũng không dễ dàng. Thái hoang thế giới mỗi một lần mở rộng, cần hấp thu trong thiên địa tất cả loại nguyên tố, thái hoang thôn thiên quyết thật giống như đạt tới cổ trai thời kỳ. Chẳng lẽ còn có bộ thứ hai? Liễu Vô Tà vừa tu luyện, âm thầm nói, hấp thu linh khí tốc độ, vẫn không có làm sao biến hóa. Liễu Vô Tà bắt đầu hoài nghi, Thái Hoang Thôn Thiên Quyết, tuyệt đối còn có bộ thứ hai, bao gồm Thôn Thiên Thần Đỉnh, nội bộ không gian không lại tiếp tục mở rộng, dần dần cùng Thái Hoang thế giới có thống nhất khuynh hướng. Hai người một khi thống nhất, tuyệt đối có hiệu quả không tưởng được, còn như cái gì hiệu quả, Liễu Vô Tà vậy không biết được. Thái Hoang Thôn Thiên Quyết bao hàm thiên địa tổng cương, Liễu Vô Tà bây giờ thấy được bất quá muối bỏ biển. Không thời gian đi để ý, trước giải quyết hồn hải vấn đề, thử nghiệm mở rộng, lợi dụng hồn lực đánh vào. Oanh oanh oanh, điều khiển hồn lực xông lên hướng bốn phía, Liễu Vô Tà hồn hải giống như tiếng nổ vậy, đau Liễu Vô Tà chết đi sống lại, không có cách nào, thánh hồn hoa năng lượng còn chưa hoàn toàn hao hết, nước chảy càng ngày càng cao, làm hồn lực hoàn toàn tràn ra, Liễu Vô Tà nếu như vẫn không thể mở rộng, mạnh mẽ hồn lực, trực tiếp căng bể hắn hồn hải, người hồn hải chưa có hạn, làm hồn lực vượt qua hồn hải cực hạn, tự nhiên sẽ nổ tung, cùng luyện hóa nghịch thiên đan dược một cái đạo lý, thân xác điều khiển không được đan dược, át gặp cắn trả. Máu tươi theo Liễu Vô Tà khóe miệng tràn ra, mỗi một lần đụng, đi đôi với đều là vô biên thống khổ. Thiên đạo thần thư coi giữ hồn hải trung tâm, để tránh Liễu Vô Tà nguyên thần tan vỡ, đụng một lần không được, vậy thì đụng hai lần không được vậy thì 10 lần, 10 lần không được vậy thì 100 lần. Ở vô số lần đánh vào dưới, hồn hải không ngừng hướng bốn phía lan tràn, càng ngày càng lớn, sắp tràn ra hồn lực, dần dần hướng bốn phía lan tràn, Liễu Vô Tà hồn lực càng ngày càng mạnh, trước liền có thể so với khuy thiên tầng 1. Dần dần, đã có thể so với khuy thiên tầng 2, lúc này, thân xác bắt đầu phát sinh biến chất, thánh hồn hoa ẩn chứa có thể không chỉ là hồn lực. Còn có rất nhiều thiên địa quy luật, tiến vào thái hoang thế giới sau đó, cho gọi ra tới tiên tầng 3 cửa, đột phá, Liễu Vô Tà muốn mượn đột phá thời cơ, tiếp tục mở rộng hồn hải, hồn lực mạnh mẽ, bằng dựa vào đoán hồn thuật, cộng thêm minh thần thu hoạch, Liễu Vô Tà tin tưởng, coi như là khuy thiên tầng 2, bỗng nhiên đánh lén dưới, cũng có thể đem giết chết. Địa tiên tầng 3 cửa ầm ầm mở ra, do như tinh thần biển khơi, xông vào Liễu Vô Tà thái hoang thế giới. Thái hoang thế giới không có mở rộng, gia tăng hay là thật khí, tiên khí gia tăng cực kỳ chậm chạp, hồng mông mây tía, đi ra, Liễu Vô Tà trên mình còn có hơn 30 đạo hồng mông mây tía. Trừ đưa đi một ít, còn dư lại không thiếu, mỗi luyện hóa một món hồng mông mây tía, thái hoang thế giới ở giữa tiên khí liền nhiều hơn mấy tia. Đổi thành những người khác, luyện hóa một món hồng mông mây tía, tối thiểu có thể chuyển đổi được mấy trăm đạo tiên khí. Liễu Vô Tà chân khí quá tinh thuần, liền khuy thiên cảnh chân khí, chưa chắc có Liễu Vô Tà mạnh mẽ, đột phá đến địa tiên tầng 3 sau đó, hồn hải đánh tốc độ nhanh hơn, trong chớp mắt, liền nới rộng một phần ba chừng, tràn ra hồn lực, dần dần chìm xuống, tạm thời không cần lo lắng hồn lực căng bể hồn hải tình huống phát sinh. Kế tiếp là vững chắc tu vi, hết sức cố gắng đạt tới địa tiên tầng 3 đỉnh cấp. Lần này tới đến linh võ tinh vực, Liễu Vô Tà mục tiêu, nhưng mà đột phá đến cao cấp địa tiên cảnh, tử trúc tinh vực hắn hiện tại bốn bề thọ địch, trừ phi một mực ở Thiên Long Tông, ở lại Thiên Long Tông cố nhiên an toàn, nhưng cũng hạn chế Liễu Vô Tà phát triển. Hắn nói, cùng thường nhân đạo không cùng, tuyệt không phải dựa vào bế quan là có thể tăng lên. Chỉ có đột phá đến cao cấp địa tiên cảnh, mới có tư cách cùng Thái Ất Tông chính diện chống lại. Liễu Vô Tà mỗi đi một bước, cũng mưu định rồi sau đó động, giờ phút này tử trúc tinh vực, Thái Ất Tông điều động nhiều cao thủ, canh giữ ở Thiên Long Tông chung quanh, chỉ cần Liễu Vô Tà vừa xuất hiện, lập tức đem chém chết, dù là bất chấp đại chiến nguy hiểm. Theo thời gian trôi qua, Liễu Vô Tà vẫn không có xuất hiện, vậy chứng thực Liễu Vô Tà câu nói kia, hắn muốn bế quan một năm thời gian, đến khi Thái Ất Tông nhận được hắn đi tới tử trúc tinh vực tin tức. Hắn đã sớm đột phá đến tầng thứ cao hơn, Liễu Vô Tà chính là muốn đánh một cái thời gian kém. Thoáng một cái ngàn năm trôi qua, Liễu Vô Tà tu vi, hoàn toàn đứng tại chỗ tiên tầng 3 đỉnh cấp, hồn hải gầm thét, kinh khủng hồn lực, giống như là sóng biển vậy, đánh vào hồn hải tinh bích, Liễu Vô Tà thần thức động một cái, hồn lực giống như nước chảy, hướng bốn phía lan tràn, dựa theo cấp bậc, ta hồn lực, hẳn có thể so với Khuy Thiên tầng 3, Liễu Vô Tà mặc dù không biết Khuy Thiên tầng 3 hồn lực cường đại bao nhiêu. Hắn cùng thần tử giao thủ qua, hắn bây giờ hồn lực đã vượt qua thần tử, bên ngoài mới qua thời gian trung trà, những tu sĩ kia còn tìm, Liễu Vô Tà phát hiện một cái chuyện kỳ quái, theo hắn đối vĩnh hằng chân lý hiểu càng ngày càng khắc sâu. Thiên thần bia ở giữa vĩnh hằng thế giới bắt đầu phát sinh biến hóa. Thời gian mất đi tốc độ bắt đầu tăng nhanh, trước kia bên trong đi qua ngàn năm, bên ngoài vậy liền đi qua mấy hơi thở thời gian mà thôi. Hẳn là vĩnh hằng quy luật thiếu sót, toàn bộ bị Liễu Vô Tà luyện hóa, trừ phi Liễu Vô Tà có thể đột phá đến bán tiên cảnh, có thể độc lập khắc vẽ ra tới vĩnh hằng quy luật. Hoàn thiện thiên thần bia, A Siêu hoàn thành đột phá, mở mắt ra, kinh khủng hồn lực cần phải lao ra thôn thiên thần đỉnh trói buộc. Nên đi ra ngoài, Liễu Vô Tà đứng lên, cả người giống như tiếng nổ, trong bụng truyền tới tiếng nổ, lực lượng của thân thể, đạt tới một cái không thể tưởng tượng nổi cao độ, thoải mái, vươn người một cái, xương cốt trỗi lên, bắp thịt lay động, tạo thành từng đạo luồng khí xoáy, chiếm cứ ở Liễu Vô Tà bốn phía, nhẹ nhàng quơ múa một quyền, chung quanh khí lưu bắt đầu nổ tung, không cần chân khí, là có thể chém chết giống vậy Khuy Thiên tầng 1, phối hợp tiên khí, cộng thêm vĩnh hằng thần quyền, Liễu Vô Tà tin tưởng, chém chết Khuy Thiên tầng 2, độ khó chừng mực, duy nhất để cho hắn kiêng kỵ vẫn là lãnh vực lực. Phá giải lãnh vực, rất là phiền toái, trừ phi làm lực lượng vượt qua lãnh vực, thân thể thoáng một cái, rời đi thiên thần bia, kỳ quái chính là, Liễu Vô Tà vẫn là ở thâm cốc bên trong, từ đầu đến cuối, hắn cũng chưa có rời đi, một mực ở chỗ này, mượn thôn thiên thần đỉnh, ẩn nặc mình thân thể, xuất hiện một khắc kia, lập tức bị vô số người phát hiện, thằng nhóc này ở chỗ này, thâm cốc bên trong, còn dư lại mấy chục tên tu sĩ, một mực ở lại chỗ này, những tu sĩ khác rời đi, đi xa xa tìm, nghe được Liễu Vô Tà còn ở thâm cốc, cách xa những tu sĩ kia, thời gian đầu tiên chạy về, đối mặt vây lại những tu sĩ kia, Liễu Vô Tà thờ ơ, lẳng lặng đứng ở nơi đó, Liễu Vô Tà còn thấy mấy tên Nạp Lan gia tộc bóng dáng. Bọn họ cũng là bị thánh hồn hoa hấp dẫn tới đây. Ba tên Khuy Thiên cảnh xuất hiện, đứng ở trên hư không, cũng không cuống cuồng ra tay, hắn muốn biết, Liễu Vô Tà như thế nào đối mặt nhiều người như vậy bao vây. Chung quanh không gian đã bị phong tỏa, ngược lại không lo lắng Liễu Vô Tà có thể chạy đi. Thằng nhóc, giao ra thánh hồn hoa, cái này mới qua thời gian trung trà, bọn họ có thể không tin Liễu Vô Tà đã luyện hóa thánh hồn hoa. Mời ủng hộ bộ tu chân chính là một cái hố to. Chương 1532, đối chiến Khuy Thiên cảnh. Hơn 20 tên địa tiên cảnh cao thủ, đem Liễu Vô Tà vây quanh vây lại, trong đó hai người ông già, Liễu Vô Tà cũng không xa lạ gì, vừa mới tới dãy núi này thời điểm, suýt nữa gặp phải bọn họ giết chết, Liễu Vô Tà không có để ý những người này, ánh mắt nhìn về phía không trung ba tôn Khuy Thiên cảnh. Đây mới là hắn đối thủ lớn nhất, xem Liễu Vô Tà thờ ơ, vây hắn lại những người này rất là tức giận, nho nhỏ tiên tầng 3 mà thôi, lại coi thường bọn họ, cùng hắn nói nhảm như vậy nhiều làm gì, trực tiếp giết cướp đi thánh hồn hoa. Mặc dù có Khuy Thiên cảnh mắt lom lom, đám người còn chưa hết hy vọng, Khuy Thiên cảnh chỉ có 3 người, bọn họ nhưng mà có nhiều cao thủ như vậy, xa xa còn có người cuồn cuộn không ngừng chạy tới, 3 tên Khuy Thiên cảnh cũng không phải là một nhóm, chân chính đại chiến, nhất định là bằng bản lãnh của mình, các ngươi nhất định phải ra tay. Liễu Vô Tà không dự định đại khai sát giới, vừa mới tới linh võ tinh vực, vẫn là khiêm tốn làm việc, nếu như bọn họ thật dám ra tay, đây cũng là nghỉ trách mình không khách khí, ta nhận xuất hiện ở trong tay. Liễu Vô Tà không dự định thi triển rèn hồn thuật cùng minh thần thu hoạch. Cái này hai đại hồn thuật, chuẩn bị đối phó Khuy Thiên tầng 3, tùy tiện thi triển, Khuy Thiên tầng 3 nhất định là có đề phòng, mấy chục người càng ngày càng gần, kinh khủng hơi thở, giống như là sóng gió kinh hoàng vậy, cuốn về phía Liễu Vô Tà. Trên mặt đất cát bay đá chảy, đầm nước đã sớm khô héo, tạo thành một tầng hơi nước, lơ lửng ở đỉnh đầu mọi người bên trên, không nói lời nào, nói động thủ liền động thủ, toàn bộ đều là cao cấp địa tiên cảnh, ra tay một cái, chỉ bằng vào khí thế, liền long trời lở đất, ung ung, mặt đất bắt đầu nổ tung, vô số cây cối vô căn cứ biến mất, hình thành rung động, giống như gió lớn quá cảnh, thâm cốc bốn phía vách đá, xuất hiện vô số vết rách, núi đá nổ tung, mặt đất sụp đổ, nhật nguyệt không sáng, không gian hoành loạn, đối mặt như vậy nguy nga nhất kích, Liễu Vô Tà thờ ơ, lại đứng tại chỗ, mặc cho đối phương tấn công tới, đứng ở trên hư không ba tên khuy thiên cảnh trong mắt co rúm một cái. Có loại dự cảm xấu, không nói ra được, Liễu Vô Tà thái thái bình tĩnh, đổi thành giống vậy khuy thiên tầng 1, đối mặt nhiều cao thủ như vậy vây công, cũng rất khó trở lui toàn thân, một người tự tin, tuyệt đối không phải dựa vào ngụy trang là có thể giả bộ. Liễu Vô Tà trong con ngươi tự tin, là từ trong ra ngoài, tà nhật trôi lơ lửng trên không trung, Liễu Vô Tà hai tay đột nhiên kết ấn, cầm long thủ, đối phó cái loại này địa tiên cảnh, Liễu Vô Tà liền ngũ hành đại thủ ấn cũng lười được thi triển. Thiên Long cửu thức thi triển ra, hóa thân thành rồng, Liễu Vô Tà không muốn làm quá tươi đẹp, cầm long thủ thích hợp nhất bất quá, trên hư không xuất hiện mấy chục đạo long chảo, đồng thời hướng bọn họ lấy xuống đi, đối mặt ác liệt long chảo, những người này lại không cách nào phản kháng, long chảo bên trong ẩn chứa quy luật, giống như là một tòa tinh thần đè ở bọn họ trên thân thể, không tốt, tất cả người ý thức được không ổn, rối rít lui về phía sau, muốn phải tránh long chảo, rắc rắc, rắc rắc, cầm long thủ xuất quỷ nhập thần, có thể ung dung qua lại không gian bên trong, đem hai mươi mấy người toàn bộ nắm được, xương cốt phát ra ken két tiếng, vừa lúc đó, tà nhận lăng không bay ra, giống như là cắt lúa mạch như nhau, một cái tiếp theo một cái bị tà nhận thu hoạch, trước sau vậy chỉ một cái hô hấp thời gian, vây công Liễu Vô Tà hơn 20 tên cao thủ, toàn bộ tử vong, máu tươi nhiễm đỏ thương khung. Đứng ở trên hư không ba tên khuy thiên cảnh nhìn nhau, từ lẫn nhau trong con ngươi, thấy nồng nặc vẻ kinh hãi, thôn thiên thần đỉnh lặng lẽ sử dụng, đem tất cả người toàn bộ chiếm đoạt đi vào, trong hư không còn sót lại một ít nguyên thần lực, có thể chuyển thế sống lại, toàn bộ bị Liễu Vô Tà cắn nuốt không còn một mống. Những đất này tiên cảnh hấp thu đi vào, gia tăng quy luật cùng chân khí, lác đác không có mấy, thái hoang thế giới đã đạt tới một người vô cùng giới hạn, rất khó lại nới rộng, xa xa còn có hàng loạt bóng người đung đưa, mấy phút tới giữa vượt qua hơn 100 tên cao thủ xuất hiện ở thâm cốc bên trong, còn có người cuồn cuộn không ngừng chạy tới. Mới vừa rồi một màn bọn họ không có chính mắt thấy, ba tên khuy thiên cảnh tự nhiên vậy lười được giải thích, tốt nhất bọn họ đều chết sạch, như vậy thì không có ai cùng bọn họ tranh đoạt thánh hồn dài. Trọng yếu hơn, ba tên khuy thiên cảnh cao thủ muốn mượn những người này tới thử dò Liễu Vô Tà danh giới cuối cùng. Mới vừa rồi một chiêu đánh chết hơn 20 người, đúng là cho bọn họ tạo thành mãnh liệt đánh vào chu vi vạn dặm tu sĩ căn bản cũng chạy đến, ước chừng đạt tới 200 người, đội hình cực kỳ khổng lồ. A Siêu nhìn mí mắt không ngừng nhảy, đối mặt nhiều người vây công như vậy, Liễu Vô Tà có mấy phần thắng. Hắn còn không biết Liễu Vô Tà đã luyện hóa thánh hồn hoa thiên thần bia, sự việc cũng không đối A Siêu nói tới, bao gồm lần này Liễu Vô Tà bế quan, A Siêu cũng ở lại thôn thiên thần đỉnh, chính là cái này tiểu tử, ta chính mắt nhìn thấy hắn lấy đi thánh hồn hoa, xuất hiện hơn 200 người, một phần là tán tu, phần lớn đến từ tất cả đại tông môn, thành đoàn kết đội. Thằng nhóc, ta bỏ mặc ngươi là ai, không giao ra thánh hồn hoa, ngươi có thể biết hậu quả. Tất cả loại uy hiếp tràn ngập Liễu Vô Tà lỗ tai, thật là om sòm. Liễu Vô Tà lười được cùng bọn họ nói nhảm, mau sớm tốc chiến tốc thắng, mới vừa rồi chém chết hai người Nạp Lan gia tộc cao thủ, nếu là biết hắn thân phận sẽ vô cùng phiền toái. Tiên hạ thủ vi cường, Liễu Vô Tà thân thể hóa là một đạo tàn ảnh tại chỗ biến mất, cầm long thủ thích hợp nhất lớn diện tích tấn công, xuất hiện một khắc kia đầy trời đều là long trảo, giống như chó sói nhập bầy cừu, không chút kiêng kỵ chém chết, một quyền một cái, địa tiên 9 tầng giống như là rác dưới như nhau, bị Liễu Vô Tà một quyền đánh bể. Không tốt, thằng nhóc này thực lực rất không bình thường, mọi người mau liên hiệp. Một tôn địa tiên cao thủ hét lớn một tiếng, để cho mọi người không muốn tự mình chiến đấu, như vậy rất dễ dàng bị Liễu Vô Tà từng cái kích phá. Rất nhanh, đám người tự động tạo thành một cái vòng chiến, đem Liễu Vô Tà nhốt lại, lựa chọn du đấu, từ từ hao hết Liễu Vô Tà chân khí. Các ngươi lấy là liên hiệp, chính là ta đối thủ sao? Liễu Vô Tà phát ra cười lạnh một tiếng, tốc độ xuất thủ đột nhiên tăng nhanh, đại hắc ám pháp thuật thi triển, bốn phía rơi vào vô biên vô tận hắc ám, bao vây Liễu Vô Tà. Những tu sĩ kia mất đi phương hướng cảm, nhiều hồn lực phong tỏa Liễu Vô Tà, những tu sĩ này bắt đầu thi triển hồn lực công kích. Linh hồn thuẫn thi triển, giống như là một tầng phòng ngự che chở, đem Liễu Vô Tà bảo vệ đứng lên, mặc cho bọn họ hồn lực tấn công tới, Liễu Vô Tà hồn hải không gì phá nổi, nhiều hồn lực tạo thành mũi tên xuất hiện ở Liễu Vô Tà hồn hải bên trong, toàn bộ bị linh hồn thuẫn hóa giải, làm sao có thể, chúng ta công kích linh hồn, đối hắn lại có thể vô dụng, tại chỗ không hiện lên rất nhiều linh hồn mạnh mẽ hạng người. Bọn họ hồn lực công kích, toàn bộ đá chìm biển khơi, gầm thét, bốn phía truyền tới vô số tiếng gầm gừ, bọn họ hồn lực đánh vào mấy trăm lần, mỗi lần cũng không công mà về, giết hại vẫn còn tiếp tục, cầm long thủ mỗi một lần thi triển, cũng có thể mang đi từng cái hoạt bát sinh mạng, bởi vì bị hắc ám bao trùm, trên bầu trời ba tên khuy thiên cảnh, thần thức lại có thể không cách nào thấm vào xuống, đối với trong sân thế cục, đã mất đi nắm trong tay năng lực, thôn thiên thần đỉnh tăng tốc độ hấp thu, liền những cái kia không có bị giết chết tu sĩ, trực tiếp bị thôn thiên thần đỉnh chiếm đoạt đi vào, gặp phải ma liên nhốt, ma diễm nung, từng trận tiếng kêu thảm thiết thê lương, ở thôn thiên thần đỉnh nội bộ vang lên, hắc ám quy luật, kéo dài thời gian trung trà, rốt cuộc từ từ thối lui, trong sân có thể đứng, còn dư lại không có mấy, mới vừa rồi còn là hơn 200 người, hôm nay chỉ còn lại 30 mấy người đứng ở nơi đó. Không, không thể nào, một tên đỉnh cấp địa tiên cảnh bắt đầu mình, buộc mình tin tưởng, từng cái hoạt bát sinh mạng, lặng yên không tiếng động ở trước mặt hắn biến mất, yêu nghiệt, hắn chính là yêu nghiệt ta. Sống sót những người này, vô tâm ham chiến, hướng xa xa lao đi, lại cũng không dám ra tay, bọn họ đạo tâm, đã bị Liễu Vô Tà đánh nát, nếu đã tới, cũng ở lại đây đi, Liễu Vô Tà cũng không hy vọng hắn lấy được thánh hồn hoa sự việc tiết lộ ra ngoài. Nhất định phải nhổ cỏ tận gốc, bao gồm trên hư không ba tên khuy thiên cảnh. Linh võ tinh vực mặc dù người biết hắn không nhiều, nhưng vậy có không ít người, chỉ cần hắn thi triển pháp thuật tiết lộ ra ngoài, khẳng định sẽ bị người đoán được thân phận, tốt nhất biện pháp, giết người diệt khẩu, vô số ma liên, từ không trung dọc theo người ra ngoài, trói buộc hắn lại cửa thân thể, van cầu ngươi thả qua ta đi, ta không nên tới, những đất kia tiên cảnh bắt đầu cầu xin tha thứ, để cho Liễu Vô Tà thả bọn họ một con đường sống. Tà nhận bay ra ngoài, càn quét một vòng, hơn 200 tên địa tiên cảnh. Toàn bộ tử vong, những người này đến từ tất cả đại tông môn, đều là trung lưu chỉ chủ, toàn bộ bị Liễu Vô Tà chém chết. TTT, đứng ở trên hư không ba tên khuy thiên cảnh, rối rít ngược lại hít một hơi khí lạnh, cảm giác sau cột xương sống lạnh cả người, trừ phi thi triển lãnh vực lực, mới có thể đồng thời chém chết nhiều cao thủ như vậy. Chỉ dựa vào pháp thuật, rất khó làm được, giết tất cả người sau đó. Liễu Vô Tà ánh mắt nhìn về phía không trung, vô biên chiến ý đang cháy, tốt nhất biện pháp, trước đánh lén giết chết hai cái, còn lại một người coi như hồn thuật không cách nào đem chém chết, bằng dựa vào vĩnh hằng thần quyền, cũng có thể đem giết chết. Ba tên khuy thiên cảnh thân thể thoáng một cái, tạo thành tam giác thế, đem Liễu Vô Tà nhốt ở trong, cảm ơn ngươi thay chúng ta giết những rượu này năng túi cơm. Ta không thích dài dòng, chỉ cần ngươi giao ra thánh hồn hoa, ta bảo đảm ngươi có thể còn sống rời đi dãy núi này. Liễu Vô Tà phía bên phải khuy thiên cảnh không có dư thừa nói nhảm. Đơn giản sáng tỏ, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Chỉ cần Liễu Vô Tà đem thánh hồn hoa giao cho hắn, hắn có thể bảo đảm Liễu Vô Tà còn sống đi ra ngoài. Chân Một Minh, người thật đúng là thật là thủ đoạn. Bên trái tên kia khuy thiên cảnh phát ra cười lạnh một tiếng, không nghĩ tới Chân Một Minh lại cướp trước một bước. Khúc Võ, người cũng không cần âm dương quái khí, nếu như ta bắt được thánh hồn hoa, tự nhiên sẽ không bạc đãi hai vị. Kêu Chân Một Minh khuy thiên cảnh nhìn về phía mới vừa nói chuyện nam tử, người này kêu Khúc Võ, ở linh võ tinh vực cũng là tiếng tăm lừng lẫy. Đứng ở Liễu Vô Tà trước người khuy thiên cảnh cường giả, tên là Ly Hoàng, tu vi vậy là thấp nhất một cái, cũng không mở miệng, chân chính đánh nhau, nhất có cơ hội cướp đoạt thánh hồn hoa vẫn là Chân Một Minh cùng Khúc Võ hai người. Nếu như ta bắt được thánh hồn hoa, giống vậy sẽ không bạc đãi hai vị. Khúc Võ trong giọng nói mang một chút khinh thường, Chân Một Minh muốn nhặt có sẵn, nào có như vậy dễ dàng, tài nguyên bọn họ có chính là, tinh tinh trên mình cũng không thiếu, bọn họ thiếu là thánh hồn hoa cái loại này cao cấp bảo vật, có thể mở rộng bọn họ hồn hài. Nếu mọi người ý kiến không thống nhất, ai trước bắt cái thằng nhóc này, đồ liền thuộc về người đó, các người xem như thế nào? Chân Một Minh trong lòng rất rõ ràng, để cho hai bọn họ người nhường ra thánh hồn hoa, đặc biệt khó khăn, vậy mọi người chỉ có thể bằng bản lãnh của mình, ai trước bắt Liễu Vô Tà, hai người khác buông tha lập tức cướp đoạt, cạnh tranh công bình, một lời đã định. Khúc Võ đáp ứng Chân Một Minh điều kiện, Ly Hoàng gật đầu một cái, từ đầu đến cuối, Liễu Vô Tà một câu nói chưa nói, ánh mắt phong tỏa Ly Hoàng cùng Khúc Võ, hai người này hồn hài tương đối yếu hơn một ít, thích hợp nhất đánh lén, mời ủng hộ bộ tu chân chính là một cái hố to. Chương 1533, hồn lực đánh vào. Thời khắc này Liễu Vô Tà, ở trong mắt ba người bọn hắn, chính là một đầu dê con đợi làm thịt, không có bất kỳ lời nói nào quyền. Ba người thương nghị xong sau đó, toàn bộ ánh mắt rơi vào Liễu Vô Tà trên mình, lãnh vực lực xuất hiện, ba loại bất đồng lãnh vực, đồng thời hướng Liễu Vô Tà tấn công tới, áp lực kinh khủng, suýt nữa nghiền nát Liễu Vô Tà thân xác. Ông từ bên trái phía trước truyền tới một cổ cường đại hấp lực. Khúc Võ ra tay, bàn tay quỷ dị xuất hiện ở Liễu Vô Tà trước mặt. Bị hắn bắt, hậu quả có thể tưởng tượng được, khẳng định mất đi phản kháng, Lúc này, bên phải truyền tới một hồi chập chờn, Chân Một Minh ra tay, hấp lực đem Liễu Vô Tà định cách tại chỗ, Ly Hoàng đi theo ra tay, ba loại hấp lực cùng xuất hiện, Liễu Vô Tà thân thể cảm giác sắp nổ tung, đối phó một tôn khuy thiên tầng 2, đã là Liễu Vô Tà cực hạn, đối mặt ba người, phần thắng rất thấp, đánh lén, chỉ có đánh lén mới có cơ hội còn sống rời đi. Từ vừa mới bắt đầu chiến đấu, Liễu Vô Tà cũng chưa có thi triển qua bất kỳ hồn thuật. Ba tên khuy thiên cảnh, căn bản cũng không nghĩ tới, Liễu Vô Tà hồn lực đã có thể so với khuy thiên tầng 3, thừa dịp bọn họ xuất thủ công phu, Liễu Vô Tà điều động hồn lực, hồn hải bắt đầu gầm thét, ánh mắt nhắm Ly Hoàng cùng Khúc Võ hai người, ba người tranh đấu đặc biệt kịch liệt, Liễu Vô Tà thân thể khi thì hướng bên trái, khi thì hướng bên phải, khi thì hướng phía trước, đổi thành những người khác, thân xác đã sớm văng tung tóe, minh thần thu hoạch, thời gian đầu tiên, Liễu Vô Tà thi triển minh thần thu hoạch, mục tiêu là Ly Hoàng, hắn tu vi thấp nhất, cũng là dễ dàng nhất chém giết một cái, linh hồn mâu, linh hồn chi hỏa. Đối phó Khúc Võ, Liễu Vô Tà nhất định phải tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn. Đồng thời thi triển linh hồn mâu cùng linh hồn chi hỏa. Hai người bị đánh ứng phó không kịp, Liễu Vô Tà thân thể đã bị bọn họ khống chế được. Ai sẽ nghĩ tới, còn có phản kích cơ hội, một tôn kinh khủng hắc ám tử thần, tay cầm lưỡi liềm, xuất hiện ở Ly Hoàng trước mặt, người sau sợ hết hồn, hồn lực cơ hồ là nghiền ép phương thức của hắn, chui vào hắn hồn hải, không chút kiêng kỵ thu hoạch, nguyên thần giống như là cây lúa như nhau, bị lưỡi liềm trực tiếp cắt đứt. Đau Ly Hoàng phát ra một tiếng hét thảm, tạm thời nửa khắc còn sẽ không chết, lưỡi hái tử thần còn ở quơ múa, toàn bộ hồn hải xuất hiện nhiều vết rách, Ly Hoàng bắt đầu lật lăn, một chưởng hướng một bên vỗ tới, bắt đầu qua loa ra tay, một chưởng này may mắn thế nào, vừa vặn vỗ về phía Chân Một Minh, buộc hắn đánh lại, nếu như không hoàn thủ, cũng sẽ bị một chưởng này vỗ trúng. Ly Hoàng bị công kích linh hồn một khắc kia, Khúc Võ liền ý thức được không đúng, vận chuyển hồn lực, ngăn cản hồn lực công kích, cường đại hồn kiếm hướng linh hồn mâu cản đường đi, nhưng là hắn bỏ quên Liễu Vô Tà còn có hậu chiêu. Linh hồn chi hỏa vô hình vật chất, căn bản không cảm giác được. Đến khi Khúc Võ phát hiện một khắc kia, là lúc đã chậm, linh hồn chi hỏa đã đốt hắn hồn hải. Khúc Võ cùng Ly Hoàng hai người, cùng nhau phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương, hù được Chân Một Minh run một cái, lui về phía sau hết mấy bước, quên mất ra tay, thiên thần bia tu luyện lâu như vậy, mượn thánh hồn hoa, Liễu Vô Tà đã sớm tu bổ trong thân thể thương thế. Có thể không chút kiêng kỵ buông tay đánh một trận, ta hồn hải sắp nổ tung, Ly Hoàng bởi vì không có phòng bị đánh vào lớn nhất, nguyên thần bị bắt cắt sau đó, đã không cách nào khôi phục, tử vong là chuyện sớm hay muộn, Khúc Võ tình huống cũng không khá hơn chút nào, linh hồn chi hỏa mới đầu chỉ là một đạo tiểu hỏa diễm. Rất nhanh tạo thành liệu nguyên thế, toàn bộ hồn hải bị đầy trời lửa lớn bọc, Khúc Võ hai tay che đầu, trên mặt đất không ngừng đánh lăn, ta nhận không có dấu hiệu nào xuất hiện, cắt lấy hai người đầu lâu. Thời gian đầu tiên, Liễu Vô Tà sử dụng thôn thiên thần đỉnh, đem bọn họ toàn bộ chiếm đoạt đi vào, đây chính là hai tôn khuy thiên cảnh, sau khi cắn nuốt, hắn thái hoang thế giới, khẳng định càng thêm hoàn thiện, Liễu Vô Tà mỗi một lần đột phá cảnh giới, không chỉ là mình đột phá, mà là cả thái hoang thế giới cũng muốn đi theo cùng nhau đột phá. Đây cũng là hắn mỗi lần đột phá muốn so với người khác khó khăn vô số lần. Mới vừa rồi còn là ba người, trong chớp mắt chỉ còn lại Chân Một Minh đứng ở nơi đó. Mặt đầy mơ hồ, ngươi rốt cuộc là ai? Chân Một Minh có chút không bình tĩnh, có thể ung dung một chiêu chém chết hai tôn khuy thiên cảnh. Tuyệt đối không phải hạng người vô danh, Liễu Vô Tà nhìn như rất lạ mặt, linh võ tinh vực nếu như xuất hiện như vậy yêu nghiệt. Bọn họ không có thể không biết, đến phiên ngươi, thi triển minh thần thu hoạch, linh hồn mâu cùng linh hồn chi hỏa, hồn hải rơi vào khô kiệt, tạm thời không thích hợp vận dụng hồn lực, ánh mắt phong tỏa Chân Một Minh, không dự định thả hắn rời đi, thằng nhóc, ngươi cưỡng ép thi triển hồn lực chém chết bọn họ hai cái. Ta còn phải cảm ơn ngươi. Như vậy thì không có ai cùng ta cướp đoạt thánh hồn hoa. Liễu Vô Tà hồn lực khô kiệt hiện tượng, Chân Một Minh há có thể không nhìn ra. Bàn về hồn lực, Chân Một Minh trong lòng rất rõ ràng, hắn không phải Liễu Vô Tà đối thủ, dựa vào pháp thuật, hắn tin tưởng một chiêu là có thể chém chết Liễu Vô Tà. Ít đi hai người, liền sẽ không có người cùng hắn tranh đoạt thánh hồn sai. Người quá ngây thơ rồi, Liễu Vô Tà lắc đầu một cái, Chân Một Minh lấy là mình không thể hồn lực công kích, liền không cách nào chém chết hắn sao? Tiếng nói vừa dứt, ngũ hành đại thủ ấn xuất hiện, hướng Chân Một Minh hung hăng nghiền đè xuống, coi như không thể đem hắn giết chết, cũng phải đánh được hắn vô cùng khó chịu, mới có thể mượn vĩnh hằng thần quyền một lần hành động đánh chết. Ngũ hành đại thủ ấn nghiền đè xuống một khắc kia, Chân Một Minh sắc mặt biến, ngươi có phải hay không Liễu Vô Tà? Chân Một Minh đột nhiên quát to một tiếng, linh võ tinh vực rất nhiều tu sĩ, cũng nghe nói qua Liễu Vô Tà, lại không có chính mắt gặp qua, đã sớm nghe nói Liễu Vô Tà tu luyện một môn ngũ hành đại thủ ấn. Hôm nay vừa gặp, quả nhiên như vậy, nếu ngươi nhận ra, lại là Liêu ngươi không được. Liễu Vô Tà chu diệt bọn họ, mục đích chính là muốn giết người diệt khẩu, để tránh mình tiến vào linh võ tinh vực tin tức tiết lộ. Thái Ất Tông một khi biết, nhất định phái nhiều cao thủ tới, Thiên Long Tông coi như điều động nhiều cao thủ, mình vậy biết rơi vào bị động tình cảnh. Liễu Vô Tà gia tăng xuất thủ lực đạo, ngũ hành lực, bắt đầu tuần hoàn, toàn bộ thâm cốc, gian thành bình địa, chân một minh hình thành lãnh vực, lại bắt đầu tan vỡ, địa ngục thần điện, hắc ám cửa, tiến hành song song, Liễu Vô Tà sử dụng tất cả lá bài tẩy, hắn chính là muốn đánh được chân một minh một cái trở tay không kịp. Không cho hắn phản kích cơ hội, bị chân một minh bắt cơ hội, liền sẽ điên cuồng phản kích, đối Liễu Vô Tà ngược lại bất lợi, từ vừa mới bắt đầu, bọn họ ba cái liền đánh giá thấp Liễu Vô Tà, cũng không thi triển toàn lực. Ta rất hối hận, không có liên hiệp bọn họ cùng nhau giết ngươi. Chân một minh bắt đầu hối hận, hẳn từ vừa mới bắt đầu, cùng khúc võ còn có Ly Hoàng hai người đồng loạt ra tay. Bây giờ nói những thứ này, còn có ý nghĩa sao? Liễu Vô Tà cười lạnh một tiếng, hắc ám cửa phát ra ken két tiếng, chung quanh không gian, hóa thành hư vô, lãnh vực toàn bộ nổ tung. Liễu Vô Tà, ngươi lấy là bằng dựa vào những thứ này pháp thuật, liền có thể giết ta sao? Đơn giản là cực kỳ buồn cười. Chân một minh một tiếng thét dài, trên mình khí thế đột nhiên tăng nhiều. Lãnh vực lực bắt đầu tăng cường, hóa là một tôn ngập trời sóng biển, hướng Liễu Vô Tà cuốn tới. Ngươi nói không sai, những thứ này pháp thuật, đúng là không thể giết ngươi. Liễu Vô Tà tay phải giơ lên, một cổ mênh mông lực lượng, vô căn cứ xuất hiện, phảng phất từ vô tận vũ trụ bên trong đến tới. Xuất hiện một khắc kia, chân một minh thầm nói không ổn, muốn tiến hành phản kích, đã không còn kịp rồi. Hắc ám cửa cùng địa ngục thần điện, đem pháp thuật của hắn toàn bộ đánh nát, linh võ tinh vực tu. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Sĩ, pháp thuật vốn cũng không phải là rất sở trường, bọn họ am hiểu nhất là hồn lực công kích. Liễu Vô Tà mặc dù hồn lực tiêu hao rất nhiều, không đại biểu hồn lực hoàn toàn biến mất, linh hồn thuẫn vững vàng khóa lại hồn hài, chân một minh hồn kiếm đánh vào nhiều lần, không cách nào xé ra linh hồn thuẫn phòng ngự. Vĩnh Hằng Thần Quyền, Liễu Vô Tà đối Vĩnh Hằng Thần Quyền điều khiển là càng ngày càng quen thuộc, tiện tay lấy, xuất thủ ngày hôm đó, một đoàn mây sấm bao phủ thâm cốc bầu trời. Chân một minh lãnh vực, chia năm xẻ bảy, hoàn toàn hóa là vô số mảnh vỡ. Không tốt, chân một minh ý thức được một chút không ổn. Vĩnh Hằng Thần Quyền bao phủ xuống một khắc kia, mang tới là vô tận khí tử vong. Liễu Vô Tà quyền pháp bên trong, ẩn chứa lớn tử vong pháp thuật. Chân một minh cảm giác mình tuổi thọ, không ngừng biến mất. Đây chính là đại tử vong thuật chỗ đáng sợ. Đáng sợ hơn còn ở phía sau, Vĩnh Hằng Thần Quyền tạo thành một cái siêu cấp lớn vòng xoáy. Đem chân một minh hoàn toàn hút vào, thân thể không bị khống chế. Muốn so với đánh chết thần tử thời điểm, mạnh hơn hoành mấy phần, liền thần tử cũng không đỡ được Vĩnh Hằng Thần Quyền, huống chi là chân một minh. Bàn về thực lực, chân một minh còn không bằng thần tử. Liễu Vô Tà, van cầu ngươi không nên giết ta, ta nguyện ý quy thuận cùng ngươi. Chân một minh sợ, hắn hiện tại còn không muốn chết, dù là làm Liễu Vô Tà bên người một con chó, buông ra tâm thần của ngươi. Liễu Vô Tà trấn áp chân một minh sau đó, cũng không thống hạ sát thủ, để cho hắn buông ra tâm thần. Chân một minh không dám phản kháng. Hiện tại mạng nhỏ nặn ở Liễu Vô Tà trong tay, chỉ cần Vĩnh Hằng Thần Quyền nện xuống tới, hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Vèo, một đạo kim quang xuất hiện, chui vào chân một minh hồn hải, độ lượng hóa pháp thuật. Liễu Vô Tà, ngươi đối với ta làm cái gì? Chân một minh ngoài miệng vừa nói quy thuận Liễu Vô Tà, trong lòng nhưng không phải là nghĩ như vậy. Trước ổn định Liễu Vô Tà nói sau, cùng thoát khỏi Liễu Vô Tà sau đó, lại liên hiệp những người khác, cùng nhau chinh phạt, không việc gì, đem ngươi độ hóa mà thôi. Liễu Vô Tà cũng không có giấu giếm. Chỉ có bị độ hóa, mới có thể hoàn toàn yên tâm. Chân một minh hồn hải bắt đầu vùng vẫy, muốn thoát khỏi độ lượng hóa pháp thuật. Điểm sáng màu vàng, giống như không người cảnh, chui vào chân một minh nguyên thần. Tiến vào nguyên thần sau đó, chân một minh nhắm hai mắt lại. Hắn biết, từ nay về sau, chỉ có thể nghe theo Liễu Vô Tà triệu hoán, mới tới linh võ tinh vực. Liễu Vô Tà cũng cần có người vì mình cống hiến, thu phục một tôn khuy thiên cảnh, thuận lợi mình tiếp theo làm việc. Nạp Lan gia tộc hẳn nhận được tin tức, đang ở nửa đường cản đường. Thật may bọn họ không biết mình thân phận, nếu như biết, thật đúng là rất phiền toái. Đợi ước chừng một phút cỡ đó, chân một minh chậm rãi mở hai mắt ra, mặt đầy thành kính vẻ. Vĩnh Hằng Thần Quyền còn ở trên đỉnh đầu, Liễu Vô Tà không xác thực định độ lượng hóa pháp thuật có thể hay không độ hóa khuy thiên cảnh. Nếu như không thể, trực tiếp giết chết lấy tuyệt hậu hoạn. Thuộc hạ bái kiến chủ nhân. Chân một minh quỳ một chân trên đất, gọi Liễu Vô Tà là chủ nhân. Tín ngưỡng trong ao nhiều một bức họa mặt, chính là chân một minh khuôn mặt. Đứng lên đi. Liễu Vô Tà phất phất tay, tỏ ý hắn đứng lên nói chuyện, chân một minh cung kính đứng ở Liễu Vô Tà trước mặt. Không dám có một chút vi phạm, tín ngưỡng thay đổi sau đó, chân một minh đối Liễu Vô Tà hận ý toàn bộ biến mất. Chỉ có quỳ bái, một chút mạnh mẽ tín ngưỡng lực, chui vào Liễu Vô Tà hồn hải, tiến vào tín ngưỡng ao, để cho Liễu Vô Tà toát ra vẻ kinh ngạc, mời ủng hộ bộ tu chân chính là một cái hố to. Chương 1534, nuốt mãng thần thú. độ hóa một tôn khuy thiên cảnh, đối Liễu Vô Tà mà nói, ý nghĩa trọng đại, ý nghĩa hắn ở linh võ tinh vực, có điều động người, chủ nhân, ngươi có gì phân phó? Trần Một Minh một mặt vẻ cung kính, yên tĩnh cùng chủ nhân phân phó, gần đây linh võ tinh vực xuất hiện một nhóm đạo bản hồn đan. Ngươi nhiệm vụ, đi điều tra cái nhóm này hồn đan nguồn, xuất từ tay người nào, Liễu Vô Tà hiện tại muốn đuổi đi linh tộc, không có ở đây đi điều tra. Trùng Tiêu Môn mặc dù vậy đang điều tra, tiến triển rất chậm, đối phương làm rất bí mật, tựa hồ đối với Trùng Tiêu Môn liền như lòng bàn tay. Tránh được Trùng Tiêu Môn nơi có tai mắt, Trần Một Minh đột nhiên tham gia, tuyệt đối có thể tạo được xuất kỳ bất ý hiệu quả. Cũng không ai sẽ hoài nghi đến một tôn khuy thiên cảnh trên mình. Trần Một Minh gật đầu, nói xong tại chỗ biến mất, chung quanh khôi phục lại bình tĩnh. Ba tôn khuy thiên, chết liền hai người, còn lại một người bị độ hóa, cái khác địa tiên cảnh, toàn bộ tử vong, đem A Siêu thả ra, mới vừa rồi hết thảy. A Siêu nhìn rõ ràng, trong con người toát ra vẻ kinh hãi, đối Liễu Vô Tà lại là kính như thiên nhân. Vũ Hoàng, ngươi hồn thuật thật lợi hại, dõi mắt toàn bộ linh võ tinh vực, vượt qua người ngươi không nhiều. A Siêu không có tâng bốc ý, hồn thuật đồng thời đánh chết hai người khuy thiên cảnh, linh võ tinh vực có thể làm được người, có thể đếm được trên đầu ngón tay, việc này không nên chậm trễ, chúng ta tiếp tục lên đường. Liễu Vô Tà chưa từng có hơn giải thích, minh thần thu hoạch còn có rất lớn, tăng lên không gian luyện hóa thánh hồn hoa, sau đó rèn hồn thuật vậy xuất hiện biến hóa lớn, linh hồn mâu lại có thể phân tán, do lúc ban đầu một quả biến thành hai quả, cái này để cho Liễu Vô Tà rất là kinh ngạc, ý nghĩa sau này hồn lực công kích có thể đồng thời tập kích hai người. Linh hồn trên lá chắn mặt nhiều rất nhiều đường vân, những thứ này cũng đều là hồn văn, này hồn văn cùng Lâu Lan tộc hồn văn nhất định có khác biệt. Linh hồn chi hỏa lại là khủng bố, tế lúc đi ra giống như là một đoàn ngọn lửa mãnh liệt, có thể cháy không gian. Liễu Vô Tà còn ở tính toán giai đoạn rèn hồn thuật, dẫu sao là linh tộc thuật, mình là nhân tộc, nắm giữ chỉ là một chút da lông, dựa theo A Siêu hình dạng, linh hồn mâu thi triển ra có thể huyễn hóa ra mấy trăm cái trường mâu, cực kỳ kinh khủng. Còn có linh hồn thuẫn, không chỉ có thể bảo vệ mình hồn hài, cũng có thể bảo vệ những người khác hồn hài. Linh hồn chi hỏa cụ thể diệu dụng A Siêu vậy không nói rõ ràng, liền năm đó Vũ Hoàng cũng không có lĩnh ngộ được tầng cao nhất. Xuyên qua dãy núi, bởi vì không có truyền tống trận, hai người chỉ có thể dựa vào hai chân đi đường. Thoáng một cái 10 ngày trôi qua, trong dãy núi xuất hiện thánh hồn hoa sự việc dần dần bị người quen thuộc, làm vô số người giật mình là trước đi tìm thánh hồn hoa cao thủ, không một người sống trở về, chuyện này thành thiên cổ bí ẩn. Vũ Hoàng, chúng ta mau muốn đi vào vô cực biển, 10 ngày thời gian xuyên qua mấy cái tinh cầu, chừng mấy tỏa đồ sộ đại sơn mạch, rốt cuộc tiến vào vừa nhìn vô tận vô cực biển. Vô cực biển cũng không phải là biển khơi, mà là vừa nhìn vô tận màu trắng tầng mây, rất nhiều bỏ hoang tinh cầu trôi lơ lửng ở tầng mây bên trong, trên dưới chìm nổi, khó trách trên bản đồ không có linh tộc vị trí. Liễu Vô Tà âm thầm nói, nghe A Siêu ý, linh tộc chỗ ở đặc biệt ẩn núp, người thường rất khó phát hiện, duy nhất uy hiếp linh tộc chính là Hắc Ô tộc, cái này hai cái chủng tộc mấy đời ân oán. Trên đường thời điểm, A Siêu cùng Liễu Vô Tà giảng giải rất nhiều linh tộc cùng Hắc Ô tộc tới giữa sự việc. Hắc Ô tộc Liễu Vô Tà gặp qua, ngày đó ở Mộng Yểm Chi Thành, xuất hiện qua một lần, cả người bị màu đen lông vũ bọc, Liễu Vô Tà còn hoài nghi hắn là linh tộc. Chúng ta tiến vào vô cực biển, muốn chú ý nuốt mãng thần thú, cái loại này thần thú thích nhất núp ở tầng mây bên trong. Có tu sĩ đến gần, trực tiếp bị hắn chiếm đoạt đi vào, không phải vạn bất đắc dĩ, A Siêu cũng không nguyện ý đi đường này, nuốt mãng thần thú quá đáng sợ. Thân thể khổng lồ, dương ra miệng to như chậu máu, có thể tùy tiện chiếm đoạt đi vào một tôn địa tiên cảnh. Liễu Vô Tà trong mắt sáng lên, nuốt mãng thần thú đặc biệt hiếm thấy, không nghĩ đến ở nơi này lại có thể gặp phải. Thôn Thiên Thần Đỉnh thật lâu không có tấn thăng, nếu như có thể luyện hóa nuốt mãng thần thú, có thể tăng lên Thôn Thiên Thần Đỉnh phẩm chất. Vào đi thôi, Liễu Vô Tà một mặt ổn định vẻ, làm trước một bước, hướng vô cực biển bay đi. A Siêu rất mau cùng lên, dương ra hai cánh, rất nhanh vượt qua Liễu Vô Tà, ở phía trước dẫn đường. Hai bên tầng mây không ngừng lui về phía sau, vô cực trong biển còn có số ít tinh cầu, tồn tại một ít sinh vật vô cùng thưa thớt, cần phải bay 5 ngày tả hữu thời gian mới có thể đi vào linh tộc phạm vi. Ngày thứ một bình an vượt qua, không có gặp gỡ nguy hiểm gì. Ngày thứ hai thời điểm, vô cực biển đổi rất là nóng nảy, nhiều cương phong từ bốn phía tấn công tới, chúng ta thật giống như gặp phải vô cực gió bão. A Siêu một mặt vẻ khẩn trương, vô cực gió bão một năm mới xuất hiện một lần, lại bị bọn họ đuổi kịp. Ta ở trước mặt, ngươi ở phía sau. Liễu Vô Tà bay đến trước mặt, kích thích Thiên Vũ Thần Y năng lượng, chặn lại một phần chia cương phong, dựa theo Liễu Vô Tà ý, để cho A Siêu trung thực ở Thôn Thiên Thần Đỉnh, là hắn chỉ đường là được. A Siêu kiên quyết không đồng ý, bởi vì hắn chẳng muốn cùng cộng công chung một chỗ, cộng công trên người tán phát ra hơi thở, để cho hắn rất không thoải mái. Ở Thôn Thiên Thần Đỉnh bên trong, linh hồn đều cảm giác run rẩy, loại cảm thụ đó như ngồi bàn trông, tốc độ phi hành tăng nhanh rất nhiều. chân khí tạo thành một đạo phòng ngự che chở, A Siêu trên mình áp lực nhất thời giảm bớt, chung quanh khí lưu phun trào, Liễu Vô Tà thần tức mới vừa thả ra ngoài, liền bị vô cực gió bão cho cuốn bể. Tốt mạnh mẽ vô cực gió bão, Liễu Vô Tà âm thầm nói, trước mắt tầng mây không ngừng lật lăn, liền những cái kia trôi lơ lửng ở trong tầng mây tinh cầu lại có thể ở đung đưa kịch liệt, tùy tiện cũng có thể bị gió lốc cuốn đi. Vũ Hoàng, chúng ta muốn chú ý, mau muốn đi vào vô cực trung tâm bão táp vị trí. A Siêu ở phía sau nhắc nhở Liễu Vô Tà, trung tâm bão táp sẽ có một cái mắt gió, sau khi tiến vào, rất khó bay ra ngoài. Mãnh liệt cương phong, thổi tan Liễu Vô Tà tóc, hai người giống như là mũi tên rời cung, xuyên qua thật dày gió bão. Ông, bốn phía đột nhiên lắng xuống, bọn họ tiến vào trung tâm bão táp vị trí, lôi xé lực lượng nhất thời biến mất, xa xa nhìn lại, hình một vòng tròn gió bão, đem bọn họ hai cái vững vàng trói buộc ở trong đó. Đã mất đi phương hướng, gió bão còn ở di động, không biết đem bọn họ mang tới nơi nào. Duy nhất biện pháp, mau rời đi trung tâm bão táp, vô cực gió bão quá lớn, đường kính diện tích đạt mấy chục ngàn gạo, một tòa mô hình nhỏ tinh cầu, lại bị cuốn vào đi vào, phát ra mãnh liệt tiếng rít, chạy thẳng tới bọn họ hai cái tới, đây nếu là đụng vào, hai người phỏng đoán sẽ bị đụng được chia năm xẻ bảy. Tinh cầu mặc dù không lớn, ở gió bão gia trì dưới, lại vượt qua tốc độ ánh sáng, suy suy suy, mãnh liệt đánh vào, tạo thành một đạo hỏa quang, tinh cầu kẹp theo ánh lửa xông về bọn họ, trung tâm bão táp mặc dù yên lặng, vẫn là dòng nước ngầm phun trào, thật nhỏ gió lớn, ảnh hưởng bọn họ tốc độ. Chúng ta lên đi, Liễu Vô Tà kéo A Siêu, thân thể nhanh chóng phi thăng, hướng gió bão chóp đỉnh bay đi, càng đi lên bay, gió bão lực lôi xé càng mạnh, một tôn kinh khủng quái thú, xuất hiện ở Liễu Vô Tà trước mặt, giống vậy bị vô cực gió bão cuốn vào, tinh cầu cơ hồ là sát Liễu Vô Tà cùng Ngọc Hoàng thân thể bay qua. Kinh ra hai người cả người mồ hôi lạnh, hai người còn không đứng vững, kinh khủng mùi máu tanh, chạy thẳng tới bọn họ mặt, nuốt mãng thần thú. A Siêu phát ra một tiếng kêu sợ hãi, cả người hù được không dám nhúc nhích, hắn nhưng mà địa tiên tầng 8 à, đối mặt nuốt mãng thần thú, quên mất phản kháng, Liễu Vô Tà trong mắt co giúp một cái, nuốt mãng thần thú muốn đối hắn nghĩ còn lớn hơn, cả người hiện đầy đá văn, nuốt mãng thần thú cùng người đá tộc thống nhất cái thời đại. Trên mình có đá văn, ngược lại cũng bình thường, những thứ này đá văn, vững vàng bao trùm bọn họ thân thể, giống vậy binh khí, rất khó thương tổn tới bọn họ, trừ phi tìm được thân thể bọn họ nhược điểm, mới có thể đem chém chết. Thân thể một cái dao động, Liễu Vô Tà rốt cuộc thấy nuốt mãng thần thú hoàn chỉnh thân thể. Tê, Liễu Vô Tà ngược lại hít một hơi khí lạnh, hắn gặp được không gian thú, cũng gặp phải thanh minh ngạc, đều là thể hình khổng lồ hạng người, cùng trước mắt nuốt mãng thần thú so sánh, vẫn là quá nhỏ, một tôn cỡ nhỏ tinh cầu vừa vặn thổi qua tới, trực tiếp bị nuốt mãng thần thú chiếm đoạt đi vào, há mồm là có thể nuốt vào một tòa tinh cầu, khó trách cho Siêu toát ra sợ thần sắc, hấp lực càng ngày càng mạnh, thân thể hai người không bị khống chế. Rất nhanh là có thể bị nuốt mãng thần thú nuốt vào trong bụng. Vào trong bụng, rất khó trốn ra được. Nuốt mãng thần thú cũng không phải là không gian thú. Bọn họ phòng ngự liền khuy thiên cảnh cũng không phá nổi. Vèo, Liễu Vô Tà sử dụng thôn thiên thần đỉnh, đem A Siêu thu đi vào. Tiếp theo đại chiến, hắn rất khó nhúng tay trên. Nuốt mãng thần thú cả người đều là bảo. Thôn thiên thần đỉnh đã không kiềm chế được. Vận chuyển chân khí, hấp lực cường đại dần dần biến mất. Liễu Vô Tà thân thể khôi phục tự do. Ông, hấp lực lần nữa tăng cường. Bị Liễu Vô Tà thoát khỏi, để cho nuốt mãng thần thú rất là tức giận. Hừ, dựa vào thể hình khổng lồ mà thôi, nếu không cách nào phá vỡ ngươi thân xác, ta liền chém chết ngươi hồn hài. Liễu Vô Tà mới sẽ không ngu cùng nuốt mãng thần thú cứng đối cứng. Hắn hiện tại thân xác mạnh mẽ, cùng nuốt mãng thần thú so sánh, vẫn là có chút chênh lệch. Liễu Vô Tà mặc dù thoát khỏi một phần chia hấp lực, cũng rất khó thoát ra nuốt mãng thần thú phạm vi. Thân thể dần dần đến gần, Liễu Vô Tà tìm nuốt mãng thần thú nguyên thần chỗ. Đến gần sau đó, rốt cuộc thấy rõ ràng nuốt mãng thần thú mặt ngoài, đầu vô cùng lớn, nhất là cái này cái miệng to, khai trương sau đó, có thể che khuất bầu trời, ánh mắt giống như là hai tòa tinh cầu, treo ở trên bầu trời, trừng mắt một cái Liễu Vô Tà, đổi thành người thường, đối mặt nuốt mãng thần thú trong mắt, đã sớm hù được cả người run rẩy, quỷ miêu ti triển, ung dung xuyên qua nuốt mãng thần thú cái xác, tìm nguyên thần của hắn, nhìn như đầu vô cùng lớn, kỳ quái chính là, nuốt mãng thần thú nguyên thần, cũng không tại óc bên trong. Cái này rất là quỷ dị, quỷ mâu tiếp tục đi vào trong đi sâu vào, rốt cuộc ở nuốt mãng thần thú cổ vị trí, tìm được một cái cỡ chậu nước rửa mặt nguyên thần, một cái thu nhỏ lại bản nuốt mãng thần thú xuất hiện. Lúc đầu ngươi ở chỗ này, Liễu Vô Tà phong tỏa nuốt mãng thần thú nguyên thần sau đó. Khóe miệng hiện lên một nụ cười, hai cây linh hồn mâu đồng thời sử dụng, phong tỏa nuốt mãng thần thú hai con mắt, một cây linh hồn mâu, rất khó đưa đến đánh lén hiệu quả, minh thần thu hoạch xuất hiện, tử thần tay cầm lưỡi liềm, từng bước một ép tới gần. Không biết vì sao, nuốt mãng thần thú xem đến lưỡi hái tử vong một khắc kia. Trong con người toát ra vẻ hoảng sợ, Minh tộc tử vong lưỡi liềm, tràn ngập vô tận khí tử vong, để cho nuốt mãng thần thú rất không thoải mái. Hống, một tiếng gầm thét, hấp lực lần nữa trở nên mạnh mẽ, Liễu Vô Tà thân thể một cái sơ sẩy, hướng nuốt mãng thần thú trong miệng bay đi. Mời ủng hộ bộ luân hồi đan đế này nhé. Chương 1535, Thiên Thần Bia phát huy. Kinh khủng hấp lực xuất hiện, giống như khí thôn sơn hà, Liễu Vô Tà thân thể không bị khống chế, lún vũng bùn bên trong, mạnh mẽ dẫn dắt lực, một chút xíu đem hắn thân thể kéo vào nuốt mãng thần thú miệng khổng lồ, dần dần đến gần nuốt mãng thần thú, Liễu Vô Tà trong con ngươi toát ra vẻ ngưng trọng, hắn chỉ có một lần cơ hội, nếu như không thể chém chết nuốt mãng thần thú, chết đúng là mình. Càng ngày càng gần, khoảng cách nuốt mãng thần thú miệng to chỉ có 100 mét xa. Nhìn như rất xa, tối đa một cái hô hấp thời gian, liền có thể đi vào miệng của hắn bên trong. Chung quanh những cái kia bị vô cực gió bão cuốn vào một ít vẫn thạch, còn có hàng loạt cây cối tầng mây, toàn bộ bị nuốt mãng thần thú một cổ não nuốt vào đi. Kinh khủng để cho người nghẹt thở, Liễu Vô Tà từ thượng cổ chí trên nghe nói qua nuốt mãng thần thú, vẫn là lần đầu tiên chính mắt thấy được. Mạnh mẽ hấp lực đưa đến chung quanh không gian bắt đầu sụp đổ, giống như là ngược dòng vậy, cuốn lên Liễu Vô Tà thân thể, hình thành lực lôi xé, có thể tùy tiện xé ra đỉnh cấp địa tiên cảnh thân xác. Đây cũng là Liễu Vô Tà đem A Siêu thu vào thôn Thiên Thần Đỉnh ở giữa nguyên nhân. Hai cây linh hồn mâu xuất hiện, cộng thêm minh thần thu hoạch, hiện lên thương khung, khoảng cách nuốt mãng thần thú còn có 50 thước tả hữu khoảng cách. Liễu Vô Tà áp lực gia tăng gấp đôi hơn, ông ông ông, chung quanh không gian bắt đầu tự bạo, bao gồm Liễu Vô Tà thân thể, phía trên xuất hiện nhiều vết rách, miệng to như chậu máu bên trong hàm chứa nhiều thượng cổ quy luật. Đây nếu là hấp thu luyện hóa, tuyệt đối có thể tăng lên thôn Thiên Thần Đỉnh phẩm chất. Ra tay, Liễu Vô Tà một tiếng kêu nhỏ, linh hồn mâu còn có lưỡi hái tử thần, nhanh chóng biến mất, xuyên qua tinh không mịt mùng. Ngay sau đó, Liễu Vô Tà sử dụng tà nhận, hóa là một đạo tàn ảnh, muốn so với linh hồn mâu tốc độ nhanh hơn, cướp trước một bước, đến gần nuốt mãng thần thú trước mặt, nuốt mãng thần thú da cứng rắn như thiết, giống vậy binh khí căn bản không cách nào đem phá vỡ. Duy nhất biện pháp, thông qua ánh mắt mới có thể đâm thủng đi vào, tà nhận phong tỏa nuốt mãng thần thú hai con mắt, đối mặt quỷ dị tà nhận. Nuốt mãng thần thú trong mắt bên trong, toát ra một chút vẻ trào phúng, keng, tà nhận thừa dịp nuốt mãng thần thú nhắm mắt một khắc kia, đã đâm trúng nuốt mãng thần thú mắt phải, một hồi ánh lửa văng khắp nơi, tà nhận lại không thể đâm thủng nuốt mãng thần thú ánh mắt. Đây quả thực không tưởng tượng nổi, Liễu Vô Tà đã mau muốn đi vào nuốt mãng thần thú trong miệng. Hấp lực để cho hắn mất đi năng lực hoạt động, bất kỳ pháp thuật cũng điều động không ra, A Siêu là nhìn âm thầm lo lắng, lại không có bất kỳ biện pháp, khuy thiên cảnh gặp phải nuốt mãng thần thú đều lựa chọn chạy trốn, không muốn ham chiến, Liễu Vô Tà trong mắt hung ác, tất cả pháp thuật giờ phút này đều không cách nào thi triển ra, toàn bộ bị chế trụ, Thiên Thần Bia, chỉ có Thiên Thần Bia có thể trấn áp nuốt mãng thần thú. Liễu Vô Tà một mặt vẻ điên cuồng, hắn không có lựa chọn nào khác, thà chết ở nuốt mãng thần thú trong miệng, còn không bằng tới một cái lấy mạng đổi mạng, bắt đầu cháy chân khí của mình, nhiều tiên khí biến mất, rót vào đến Thiên Thần Bia bên trong, lâu như vậy cảm ngộ, Liễu Vô Tà đã nắm giữ Thiên Thần Bia một ít thủ đoạn. Cũng không cách nào vận dụng mà thôi, thúc dục Thiên Thần Bia, chỉ có tiên khí cùng tiên văn mới có thể, Liễu Vô Tà luyện hóa mấy chục đạo hồng mông mây tía. Hôm nay tiên khí, đạt tới mấy ngàn nói, thúc dục Thiên Thần Bia, như cũ có rất lớn độ khó, ung ung, Thiên Thần Bia phát ra oanh thanh âm ung ung, đưa đến toàn bộ thái hoang thế giới đều ở đây nổ tung. Xuất hiện vô số vết rách, nhưng không được thái hoang thế giới, Liễu Vô Tà hít sâu một hơi, hết sức cố gắng thong thả mình tâm trạng, hắn thân thể, khoảng cách nuốt mãng thần thú miệng khổng lồ chỉ có mấy chục mét xa, Thiên Thần Bia, cho ta động, một tiếng gầm thét, Liễu Vô Tà thân thể đột nhiên hóa thân thành rồng, nhanh chóng hướng lên trên mặt lao đi, thoát khỏi nuốt mãng thần thú trói buộc, chỉ là thoát khỏi trong nháy mắt mà thôi, mặc dù hóa thân thành rồng, xa xa không đạt tới hoang long loại trình độ đó, Thiên Thần Bia nhanh chóng từ thái hoang thế giới bên trong chui ra ngoài, đến không trung sau đó, đột nhiên phóng đại, vô tận vĩnh hằng lực, cuộn sạch bốn phía, liền hình thành vô cực gió bão, bởi vì vĩnh hằng lực ra đời, lại có thể rơi vào trạng thái ngừng, bốn phía áp lực đổi nhẹ rất nhiều, toàn bộ bị Thiên Thần Bia giam cầm tại chỗ, đây chính là Thiên Thần Bia lực lượng, có thể giam cầm một cái thế giới, rắc rắc, giống như chư thiên hạ xuống, nuốt mãng thần thú trên thân thể, xuất hiện nhiều vết rách, không chịu nổi Thiên Thần Bia nghiền ép, tà nhận, tiếp tục ra tay, nuốt mãng thần thú cần điều động phần lớn lực lượng tới chống lại Thiên Thần Bia. Tự nhiên suy nhược những vị trí khác, thừa dịp này cơ hội, tà nhận xuất hiện lần nữa, vẫn là nuốt mãng thần thú ánh mắt. Lần này tốc độ nhanh hơn, góc độ càng thêm xảo quyệt, lực đạo lớn hơn, gia trì một chút thế giới lực ở trong đó. Suy, nuốt mãng thần thú ánh mắt, xuất hiện một đoàn xương máu, bị tà nhận xé ra một đạo thật nhỏ chỗ rách. Chỉ là một vết thương mà thôi, còn chưa hoàn toàn đem nổ tung. Linh hồn mâu, minh thần thu hoạch, các ngươi nên xé ra cái này chỗ rách. không trông cậy vào giết chết nuốt mãng thần thú, là trợ giúp linh hồn mâu đả thông một con đường, thừa dịp kẽ hở khép lại ngay tức thì, hai cây linh hồn mâu nhanh chóng biến mất, chui vào nuốt mãng thần thú đầu, sau đó là minh thần thu hoạch, ba quản tề hạ, coi như là cao cấp khuy thiên cảnh, Liễu Vô Tà cũng có thể chém chết bọn họ nguyên thần. Võ lực chiến đấu không phải nuốt mãng thần thú đối thủ. Hồn lực chiến đấu, Liễu Vô Tà phần thắng rất lớn, rất nhanh phong tỏa nuốt mãng thần thú nguyên thần, linh hồn mâu trực tiếp động đi xuyên qua, oanh, thứ nhất cây linh hồn mâu xông lên, đụng được nuốt mãng thần thú nguyên thần loạn đụng, lại không thể đem giết chết, nuốt mãng thần thú nguyên thần quá mạnh mẽ, muốn so với Liễu Vô Tà nguyên thần mạnh mẽ gấp mấy lần không biết. Linh hồn mâu nổ tung, hóa là nhiều hồn lực, rất khó tiếp tục ngưng tụ, cây thứ hai linh hồn mâu xuất hiện, tốc độ cùng lực lượng, muốn còn hơn hồi nãy nữa hiếu thắng, nhảy, động trời rung động, ở nuốt mãng thần thú óc bên trong nổ tung, đầu nuốt mãng thần thú không ngừng gầm thét, hống hống hống, làm người ta hít thở khó khăn tiếng kêu thảm thiết, tạo thành một đạo sóng gió, đem Liễu Vô Tà trực tiếp tung bay ra ngoài, thân thể hung hãn rơi xuống ở chục nghìn mét ra, dựa vào vô cực gió bão ngưng, nếu không Liễu Vô Tà thân thể, khẳng định sẽ bị vô cực gió bão cuốn đi, thiên thần bia còn ở phóng đại, Liễu Vô Tà mau muốn không chịu nổi, hắn tiên khí còn có tiên văn, tiêu hao hầu như không còn, lần kế khôi phục, không muốn biết đợi tới khi nào, linh hồn mâu lần nữa nổ tung, như cũ không có thể xé ra nuốt mãng thần thú nguyên thần. Nuốt mãng thần thú sinh tồn ở nơi này vô số năm, không biết nhiều ít cao thủ tới, cũng không làm nên chuyện gì, bọn họ không phải chưa từng nghĩ lợi dụng hồn thuật đánh chết nuốt mãng thần thú. Hiển nhiên hiệu quả vậy, minh thần thu hoạch ra sân, tử thần tay cầm lưỡi liềm, giống như là cắt lúa mạch như nhau, lưỡi liềm rơi vào nuốt mãng thần thú nguyên thần để đoan. Lưỡi hái tử thần rơi xuống một khắc kia, nuốt mãng thần thú nguyên thần toát ra sợ vẻ, thiên thần bia còn ở rút ra lấy Liễu Vô Tà trong cơ thể lực lượng. Thái hoang thế giới đã sớm rơi vào khô héo, nhiều tinh tinh nổ tung, hóa là chất lỏng, rót vào thái hoang thế giới, 3000 nhược thủy đánh vào, để cho nguyên bản nơi bị thương nhanh chóng khép lại, cộng công còn không tỉnh lại, nếu như hắn có thể xuất thủ tương trợ, Liễu Vô Tà cũng sẽ không như vậy chật vật. Rắc rắc, lưỡi hái tử thần quơ múa xuống, nuốt mãng thần thú nguyên thần phát ra kéo kẹt tiếng, giống như là một khối to lớn quả cầu thịt, bị lưỡi liềm cắt đi, như vậy thanh âm, để cho người rợn cả tóc gáy, nuốt mãng thần thú bắt đầu vùng vẫy, ở hư không không ngừng lật lăn, bị cuốn vào mấy khối siêu cấp lớn vẫn thạch, trực tiếp bị nuốt mãng thần thú đụng nát, những thứ này vẫn thạch, đường kính đạt nghìn mét, coi như là đỉnh cấp khuy thiên cảnh, cũng rất khó một quyền đem đánh nát, vẫn thạch cũng không phải là đá lớn, độ cứng muốn so với thông thường đá, mạnh mẽ trăm lần hơn, đối mặt nuốt mãng thần thú đánh vào. Những thứ này vẫn thạch chia năm xẻ bảy, hóa là vô số phấn vụn, biến mất ở giữa thiên địa, thu hoạch vẫn còn tiếp tục, nuốt mãng thần thú không ngừng lật lăn, muốn chạy trốn nơi đây, chung quanh là vô cực gió bão, mặc dù dừng lại, nhưng không cách nào thoát đi trong vòng xoáy tim, Liễu Vô Tà giống như vậy, đứng ở gió bão bên bờ vùng, làm vĩnh hằng ý cảnh giải khai, vô cực gió bão sẽ nhanh chóng mở ra, đến lúc đó hắn lại sẽ bị cuốn vào trong đó, thiên thần bia lực lượng đã đạt tới bão hòa trình độ. Nuốt mãng thần thú giãy giụa tần số bắt đầu yếu bớt. Cho ta đoạn, Liễu Vô Tà bản thể mặc dù ở bên ngoài, nhưng là hắn ý thức, đã theo minh thần thu hoạch cùng nhau tiến vào nuốt mãng thần thú đầu. Bên trong phát sinh hết thảy, nhìn rõ ràng, nuốt mãng thần thú nguyên thần, đã gần đến bị cắt một nửa cỡ đó, vẫn không có tử vong. Chu Diệt Khuy Thiên tầng 2, minh thần thu hoạch ung dung thu lấy, đối mặt nuốt mãng thần thú, lại có thể khó như thế, nhất định phải thừa dịp minh thần thu hoạch biến mất trước. Cắt đứt nuốt mãng thần thú nguyên thần, Liễu Vô Tà hồn lực, tiêu hao cực kỳ nghiêm trọng. Còn dư lại hồn lực, thi triển linh hồn thuẫn, bảo vệ mình hồn hải, để tránh nuốt mãng thần thú âm thầm đánh lén, đã không có dư thừa lực lượng thi triển linh hồn chi hỏa. Một tiếng gầm thét, minh thần thu hoạch đột nhiên dùng sức, to lớn nguyên thần, giống như tuyết cầu như nhau, xí xô xí xào lăn xuống tới, nhìn nuốt mãng thần thú nguyên thần bị cắt đứt, Liễu Vô Tà rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm, minh thần thu hoạch vậy hoàn thành mình nhiệm vụ, hóa là một đoàn sương mù, ở nuốt mãng thần thú trong đầu tản đi, thiên thần bia, thu. Trước sau cũng chỉ nửa hô hấp thời gian, hút hết Liễu Vô Tà tất cả lực lượng, mới vừa rồi chỉ là điều động thiên thần bia, để cho hắn trôi lơ lửng ở nuốt mãng thần thú trên đầu. Muốn thúc giục thiên thần bia, chỉ dựa vào điểm này tiên khí cùng tiên văn, xa xa không đủ, thiên thần bia trở lại thái hoang thế giới, hóa là một tòa thiên bia, đứng sừng ở thái hoang thế giới chóp đỉnh, nuốt mãng thần thú mặc dù mất đi nguyên thần, còn chưa hoàn toàn chết đi, thân thể to lớn, hướng Liễu Vô Tà hung hãn đánh tới, đây nếu là đụng chúng, Liễu Vô Tà vẫn là một con đường chết. Thật là đáng chết, Liễu Vô Tà cũng không nghĩ tới, nuốt mãng thần thú sinh mệnh lực như vậy ương ngạnh, nếu như là những sinh vật khác, nguyên thần bị cắt đứt, hẳn phải chết không thể nghi ngờ, bằng dựa vào bản năng ý chí, thừa dịp tử vong trước, giết chết loài người này, nếu như không phải là loài người này, nguyên thần của hắn cũng sẽ không bị cắt đứt, đáng sợ không phải Liễu Vô Tà hồn lực, mà là thiên thần bia. Không có thiên thần bia nghiền ép, Liễu Vô Tà hồn lực căn bản không cách nào tiến vào nuốt mãng thần thú ốc. Liễu Vô Tà bây giờ không có dư thừa lực lượng phản kích, thân xác khô kiệt, thái hoang thế giới chân khí còn không toàn bộ khôi phục, không cách nào điều động cái khác pháp thuật, chẳng lẽ muốn trơ mắt chờ nuốt mãng thần thú đụng vào sao? Liều mạng, Liễu Vô Tà trong con ngươi toát ra vẻ điên cuồng vẻ. Hắn bây giờ còn có biện pháp khác sao? Coi như cầm A Siêu thả ra, vậy không làm nên chuyện gì, căn bản chống lại không được như vậy khổng lồ nuốt mãng thần thú. Mạnh mẽ sóng trùng kích tấn công tới, coi như là một tòa tinh cầu, cũng sẽ bị nuốt mãng thần thú đụng được nhão bể. Mời ủng hộ bộ luân hồi đan đế này nhé. Chương 1536, luyện hóa nuốt mãng thần thú. Đối mặt tuyệt cảnh, Liễu Vô Tà đừng không có nó pháp, duy nhất biện pháp chính là để cho nuốt mãng thần thú biến mất, thân thể chủ động hướng nuốt mãng thần thú lướt qua đi. Liễu Vô Tà đây là phải làm gì? A Siêu gấp cũng muốn khóc lên, nhưng không cách nào ngăn cản Liễu Vô Tà như vậy điên cuồng cử động. Thôn Thiên Thần Đỉnh, cho ta chiếm đoạt. Đến tận bây giờ, Liễu Vô Tà còn không biết Thôn Thiên Thần Đỉnh rốt cuộc có bao nhiêu. Nếu kêu Thôn Thiên Thần Đỉnh, ý nghĩa cả ngày cũng có thể chiếm đoạt đi vào, huống chi là nuốt mãng thần thú. Đối với loài người mà nói, nuốt mãng thần thú rất lớn, đối với chư thiên mà nói, nuốt mãng thần thú bất quá muối bỏ biển, liền một hạt cát nhỏ cũng không tính. Liễu Vô Tà đây là cầm mệnh đang đánh cuộc, thua, vĩnh viễn xa vào ở vô cực biển. Thôn Thiên Thần Đỉnh bay đến không trung, Liễu Vô Tà ánh mắt mật thiết nhìn chăm chú, một khắc không dám buông lỏng. Ông, chung quanh không gian truyền tới mãnh liệt đung đưa, một tòa đen nhánh thần đỉnh xuất hiện, đón gió phóng đại. Trước kia Liễu Vô Tà cũng đã gặp qua chuyện tương tự tình. Thời khắc tối hậu, thi triển Thôn Thiên Thần Đỉnh, đem đối thủ chiếm đoạt đi vào, khi đó trong lòng căn bản đều có để, nhưng là lần này, nuốt mãng thần thú quá lớn, Liễu Vô Tà không xác thực định, Thôn Thiên Thần Đỉnh phải chăng có thể chiếm đoạt đi vào. Thôn Thiên Thần Đỉnh còn ở phóng đại, càng ngày càng lớn, trong chớp mắt, trở nên lớn mấy chục ngàn lần, dần dần hướng bốn phía lan tràn, chung quanh vô cực gió bão lại bị bao phủ trong đó. Không chỉ có phải chiếm đoạt nuốt mãng thần thú, liền vô cực gió bão cũng phải cùng nhau chiếm đoạt đi vào. Liễu Vô Tà hoảng sợ kinh hãi, lần đầu tiên thấy Thôn Thiên Thần Đỉnh toàn cảnh, giống như là một tòa vận hành vũ trụ, bên trong hắc không thấy đáy, cũng không ai biết Thôn Thiên Thần Đỉnh bên trong rốt cuộc cất giấu nhiều ít không muốn người biết. Đồ, dần dần, to lớn nuốt mãng thần thú ở Thôn Thiên Thần Đỉnh trước mặt, lại biến thành một viên bụi bặm, còn như Liễu Vô Tà, đứng ở nuốt mãng thần thú trước mặt, liền bụi bặm cũng không tính, che khuất bầu trời, bao phủ nửa thương khung. Giờ phút này linh võ tinh vực, vô số tu sĩ ngẩng đầu lên, hướng vô cực biển nhìn tới, bởi vì vô cực hải thượng không, xuất hiện một cái hắc động thật lớn, đem vô cực hải thượng không một ít nhỏ yếu tinh cầu toàn bộ chiếm đoạt đi vào, nhiều tầng mây biến mất, càng thấy rõ ràng vậy tòa hắc động thật lớn. Các ngươi mau xem, nuốt mãng thần thú, không có mây tầng ngăn che, nuốt mãng thần thú xuất hiện ở tầm mắt mọi người bên trong. Bởi vì quá lớn, cách nhau hàng tỷ bên trong, cũng có thể thấy rõ ràng cái này tòa hắc động thật lớn. Đưa đến linh võ tinh vực một nửa vị trí, biến thành thế giới hắc ám, ánh sáng toàn bộ bị nuốt hết, Liễu Vô Tà kinh ngạc không ngậm miệng lại được. Hắn mặc dù biết Thôn Thiên Thần Đỉnh rất mạnh, lại không nghĩ rằng, mạnh mẽ đến loại trình độ này. Cho tới nay, Thôn Thiên Thần Đỉnh lẳng lặng trôi lơ lửng ở thái hoang thế giới bầu trời. Thỉnh thoảng xuất hiện một lần, hấp lực xuất hiện, nuốt mãng thần thú thân thể, không bị khống chế, trực tiếp bị hắc động chiếm đoạt đi vào. Hắc động tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, trước sau cũng chỉ nửa hô hấp thời gian, nuốt mãng thần thú biến mất không thấy, bốn phía thiên địa khôi phục trong sạch, Thôn Thiên Thần Đỉnh nhanh chóng thu nhỏ lại, trở lại thái hoang thế giới, ma diễm xuất hiện, đem nuốt mãng thần thú gói lại. A Siêu ra bên ngoài bây giờ, ánh mắt nhìn về phía Liễu Vô Tà thời điểm, mặt đầy sợ hãi. A Siêu, tiếp theo ngươi muốn mình đi đường, ta cần bế quan một đoạn thời gian. Liễu Vô Tà nói xong, tại chỗ biến mất, điều khiển Thôn Thiên Thần Đỉnh, tiến vào A Siêu trong cơ thể, để cho chính hắn đi đường. A Siêu biết chuyện nghiêm trọng, mới vừa rồi Liễu Vô Tà thân xác suýt nữa văng tung tóe. Nhiều cao thủ từ bốn phương tám hướng chạy tới, lấy là vô cực biển xuất hiện bảo vật nghịch thiên, liền nuốt mãng thần thú đều bị hút đi. Loại bảo vật này nhất định là tiên khí. Liễu Vô Tà phân ra một món tâm thần, tiến vào Thôn Thiên Thần Đỉnh, bản thể chính là tiến vào thiên thần bia, tiến vào vĩnh hằng thế giới. Một khắc kia, Liễu Vô Tà ngã xuống đất không dậy nổi, lâm vào hôn mê, cũng không biết qua bao lâu, Liễu Vô Tà lúc này mới chậm rãi tỉnh lại. Nuốt mãng thần thú ở Thôn Thiên Thần Đỉnh bên trong không ngừng vùng vẫy, nguyên thần bị cắt đứt, tối đa mấy trăm năm lại sẽ sinh ra tới, chỉ có luyện hóa hắn thân thể, nuốt mãng thần thú mới sẽ chết. Lần này Thôn Thiên Thần Đỉnh phóng đại sau đó, Liễu Vô Tà phát hiện Thôn Thiên Thần Đỉnh càng thêm phù hợp mảnh thiên địa này, bên trong nhiều vô số thiên địa quy luật, một lần bất ngờ cử chỉ lại có thể để cho Thôn Thiên Thần Đỉnh lớn lên không ít. Quả thực để cho Liễu Vô Tà kinh ngạc, Thái Hoang Thôn Thiên Quyết vận chuyển, bắt đầu rút ra lấy nuốt mãng thần thú ở giữa thượng cổ quy luật. Ma diễm nung sau đó, Nuốt mãng thần thú phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương. Đếm không hết ma liên, đem hắn gắt gao trói buộc, nuốt mãng thần thú không cách nào nhúc nhích, mặc cho Liễu Vô Tà rút ra lấy trong cơ thể hắn năng lượng. Rút ra lấy càng nhiều, Liễu Vô Tà thân xác càng thêm mạnh mẽ, đáng sợ hơn một màn xuất hiện, thôn thiên thần đỉnh bốn phía, xuất hiện vô số quỷ dị quy luật, phụ ở nuốt mãng thần thú bề mặt, giống như là tham lam con sâu thèm ăn, hút lấy nuốt mãng thần thú trong cơ thể thượng cổ quy luật. Ken két ta, thôn thiên thần đỉnh bắt đầu xuất hiện biến hóa, bên trong không gian truyền tới ken két tiếng, càng nhiều hơn thần bí đường vân, phụ ở thôn thiên thần đỉnh bề mặt, ý nghĩa thôn thiên thần đỉnh lực lượng, nếu so với trước kia càng thêm mạnh mẽ, luyện hóa, càng đơn giản hơn, nuốt mãng thần thú giấy rụa tần số bắt đầu yếu bớt. Thái hoang thế giới đạt được thượng cổ phép tắc bồi bổ, bắt đầu củng cố, không có mở rộng nhiều ít, mất đi tiên khí còn có tiên văn, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ, nhanh chóng khôi phục, hẳn có thể mượn nuốt mãng thần thú, đột phá đến địa tiên tầng 4 cảnh, rút ra lấy nhiều thượng cổ quy luật, Liễu Vô Tà thân xác chữa trị 7-8 phần, thái hoang thế giới vậy căn bản xu hướng tại ổn định. Hồn hải khôi phục tốc độ cực nhanh, cái này lệ thuộc vào linh võ tinh vực đặc biệt hoàn cảnh. Cộng thêm hắn luyện hóa thánh hồn hoa quan hệ, thánh hồn hoa có năng lực sống lại, Liễu Vô Tà hồn hải đã nắm giữ loại năng lực này, chỉ cần hồn hải không có hoàn toàn khô héo, là có thể mình nảy sinh hồn lực, khôi phục tốc độ, ra muốn so với người thường nhanh hơn, hết thảy hướng tốt phương hướng phát triển, nhưng là A Siêu tình huống cũng không hay, mặc dù thời gian đầu tiên rời đi, như cũ bị hai người khuy thiên cảnh phong tỏa, đã chạy đi mấy trăm ngàn thước xa, sau lưng hai người khuy thiên cảnh, giống như phụ cốt thư, vững vàng phong tỏa hắn thân thể, bên ngoài đi qua mấy hơi thở thời gian, vĩnh hằng trong thế giới đã qua 10 năm dài, thái hoang thế giới dồi dào. Tiên khí nếu so với trước kia nhiều 1/3 chừng. Tiên văn cũng nhiều mấy nói, chân khí toàn bộ khôi phục, tiên khí giống như là tầng mây như nhau, trôi lơ lửng ở thái hoang thế giới bầu trời, hồn hải vậy đạt tới mãn giật trạng thái, hồn lực nếu so với trước kia, càng thêm tinh thuần, cây thứ ba linh hồn mâu dục dịch, tùy tình vực cũng có thể phân nứt ra đi ra, muốn đạt tới A Siêu trong miệng mà nói, thi triển ra, có thể chia ra mấy trăm cây linh hồn mâu, còn có rất xa một đoạn đường phải đi, có thể chia ra tới 3 cây linh hồn mâu, Liễu Vô Tà đã rất thỏa mãn. Thân thể bão hòa sau đó, địa tiên tầng 4 cửa, từ từ dâng lên, đây cũng là muốn đột phá dấu hiệu, thôn thiên thần đỉnh ở giữa nuốt mãng thần thú, đã còn dư lại không có mấy, trong thân thể năng lượng, 70% bị thôn thiên thần đỉnh hấp thu, 2 thành bị thái hoang thế giới hấp thu, Liễu Vô Tà chỉ hấp thu 1 thành, coi như cái này 1 thành, vậy đủ để giúp Liễu Vô Tà đột phá đến địa tiên tầng 4. Thôn thiên thần đỉnh còn ở chia ra, bên trong không gian, biến hóa càng ngày càng lớn, kỳ quái chính là... Thôn thiên thần đỉnh không đang lơ lửng ở thái hoang thế giới bầu trời, mà là chìm vào thái hoang thế giới chỗ sâu, cái này để cho Liễu Vô Tà rất là quái dị, hấp thu nuốt mãng thần thú sau đó, thôn thiên thần đỉnh rõ ràng thay đổi, bên trong tựa hồ nhiều rất nhiều thứ, cụ thể nhiều cái gì, Liễu Vô Tà cũng không biết, còn ở lục lọi giai đoạn. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.